Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024. Đệ 1024 chương vì cái gì như vậy đối ta? Này thật lớn mà đáng sợ uy năng ở duy trì ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian mới diệt. Tồn tại người may mắn đồng thời trong lòng sợ hãi đó là khó có thể miêu tả. Chẳng sợ biết bên kia ngọn lửa diệt, cũng không có người dám qua đi. Kia còn tàn lưu ngọn lửa, nơi nơi mạo hiểm khí cạn, thậm chí còn có chưa từng thiêu xong thi thể. Kia từng màn, khiếp sợ mọi người tâm ẩn y đồng thời cũng làm cho bọn họ đối lần này người gây họa mang theo sợ. Hãy cùng căm ghét, tự nhiên cùng kia dòng binh đoàn hắc ưng cách vách miên thành tam đại dòng binh đoàn cũng ở trong đó. May mắn sống sót người ít ỏi không có mấy, lại cũng vết thương đầy người hơi thở thoi thóp. Nói xảo bất xảo, phong dòng binh đoàn không ít người bởi vì cứu chị hảo Diêu Uyển Yên. Bị Diêu Uyển Yên lừa nói giải dược ở hạ chính quân biệt thự chung. Cho nên để lại chút trông coi phong dông binh đoàn người ở đại bản doanh ở ngoài. Người khác đều hướng tới miên thành căn cứ mặt khác một bên tới gần chỉ huy trung tâm hạ chính quân. Trụ địa phương mà đi. Vừa đến trong nhà thời điểm, liền nghe được kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Nhìn thấy nổ mạnh phương hướng hạ chính quân ngốc lăng nhìn một màn này. Theo sau trong ánh mắt toàn là khủng bố, không muốn sống hướng bên kia hướng, chờ tới rồi dòng binh đoàn hắc ưng nơi địa phương chỉ là sớm đã thành một mảnh phế tích, lại còn có một cái thật lớn hố sâu, phía dưới còn có thể đủ nhìn thấy đại lượng thủy trồng chất, thành một cái thật lớn hồ nước, liên tiếp miên thành bên ngoài to rộng con sông. Căn cứ trung phát điện liền cũng là dùng kia con sông thủy thúc đẩy. Không chỉ có như thế, mặt khác địa phương đồng dạng ở mạo hiểm hỏa mạo hiểm yên. Ân tĩnh dị thường, phảng phất bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu đều không có. A, một tiếng rung trời giống giận, kia màu đen thân ảnh phịch một tiếng quỳ gối kia hồ nước phía trước. Cặp kia lạnh nhạt trong con ngươi để lộ không thể tin tưởng cùng với nhẹ nhẹ nước mắt. Ông trời, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì? Hạ chính quân giơ thẳng lên trời thét dài. Hắn không thể tin được. Hắn vừa mới nhìn đến bọn họ. Trong chớp mắt, ha ha, biến thành như vậy. Hắn trong lòng rất rõ ràng như vậy đại quy mô nổ mạnh. Chính là hắn cũng chạy thoát không được. Lúc này chung quanh cũng nhiều lại đây siêu tầm người sống sót người. Nhưng này đó người sống sót đại đa số đều hủy hoại, thậm chí có thân thể tàn khuyết lợi hại, nhìn qua thật sự là đáng thương. Cứ việc người đến người đi, lại ai cũng không dám tới gần bị hạ chính quân nơi này phiến khủng bố uy áp khu. Ai có thể tưởng liền tại đây hồ nước 300 nhiều mễ ngoại, chỉ thấy có một cái mơ hồ có thể thấy được bị chôn ở cục đá dưới đầy người cho bụi lại như cũ có. Thể nhìn thấy bị bỏng quần áo tài chất người sống sót. Ôn trưởng quan, đào ra lúc sau, cứu trị nhân viên nhìn thấy chính là một trương dung nửa bên mặt còn có thể đủ nhìn thấy kia trên. Mặt đốt trọi hạ xương cốt, làm cho người ta sợ hãi phi thường. Cố tình bên kia tuy rằng lây dính cho bụi, nhưng lại có thể nhìn thấy kia tuyệt mỹ dung nhan. Như vậy bộ dáng liền tính là lại lợi hại quan hệ dị năng giả chỉ sợ cũng chữa trị không được. Còn sống, lôi ra tới lúc sau, những người đó không dám chậm trễ. Nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy nàng hạ thân toàn bộ đều là huyết. Ở nàng bên cạnh còn có một cái toàn thân cháy đen người. Hiển nhiên đã chết thấu. Đó là phó quan. Cái này phó quan là song hệ dị năng. trong đó một loại đó là cực kỳ hiếm thấy không gian dị năng. Nói cách khác, có thể thuấn di đến mặt khác địa phương. Bất quá đây cũng là căn cứ hắn dị năng cấp bậc mà tăng trưởng có thể thuấn di năng lực. Nhưng hiện tại này phó quan hảo thuyết cũng có hơn 30 cấp. Hao phí sở hữu năng lượng, thuấn di tốc độ không phải hẳn là ở một giây ngàn dặm sao? Bọn họ không rõ vì cái gì ôn tình y không có thể thoát đi nơi này. Hết chương.